Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, tiến vào. Thế giới tác phẩm nổi tiếng đặc biệt điểm là cái gì? Vậy liền là tái bản cùng toàn cầu tính, cơ bản trên cách mỗi mấy năm hoặc là vài chục năm liền tái bản một lần. Toàn cầu đem bán còn sẽ bán bản quyền. Khác biệt quốc gia mua rồi bản quyền phiên dịch ra bản, sau đó lại bản, cho nên, chỉ cần là thế giới tác phẩm nổi tiếng, cơ bản trên toàn thế giới chí ít có mười mấy cái phiên bản. Thậm chí trên trăm cái phiên bản đều là có khả năng. Không phải làm sao lại nổi danh, chẳng phải là phiên bản nhiều, toàn thế giới người đều nhìn à. Nghe nói Thánh Kinh có hơn 2.200 loại không đồng văn chữ phiên bản. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Minh Hải nói, nơi này nhất định có thể tìm tới a. Hoặc là tên kia nghiên cứu viên trong tay thì có quyển sách này. Không phải hắn làm sao trở về a? Diệp Sát con mắt sáng lên nói. Đúng nga, Diệp Sát cảm giác chính mình vờ ngớ ngẩn rồi. Chỉ mới nghĩ lấy Lâm Thời đi kiếm quyển sách này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lại quên đi rồi, thư không phải nặng chút, mật mã mới là ấy nhỉ. Đã nhưng cho ra rồi dạng này mật mã, đương nhiên nếu có thể tìm tới, không phải nghiên cứu xa làm sao trở về. Mạt Hy cho ra đáp án nói, thư viện, lời này đem Diệp Sát lôi không nhẹ. Nơi này còn có thư viện. Mạt Hy nói, đương nhiên, ta không phải nói, ngoại vi cũng tiến hành làm việc, có sở nghiên cứu, khu thí nghiệm, võ trang nhân viên căn cứ cùng huấn luyện khu, nhưng chủ yếu tác dụng vẫn là an trí nhân viên tương quan gia thuộc người nhà dùng. Nơi này không chỉ có thư viện, còn có trường học, siêu thị, thương trường, Diệp Sát khinh thường nói, thật đúng là làm chính mình nơi này là thế ngoại đào nguyên rồi. Bất quá, Diệp Sát trong miệng khinh thường, nhưng vẫn là rõ ràng ý tứ. Nói thí dụ như xây trường học, có ý nghĩa sao? Mặt thế phía dưới còn có tâm tình đọc sách, không bằng dạy những đứa bé kia giết người, giết zombie. Nhưng Diệp Sát lý giải loại ý này cầu. Gamiscope công ty ở chỗ này một lần nữa xây dựng rồi trật tự, tạo mặt thế trước đó loại kia an ổn hoàn cảnh xã hội. Như vậy mọi người liền sẽ an tâm, thời gian lâu dài sinh ra ỷ lại, mà những cái kia ra thuộc người nhà sinh ra rồi ỷ lại cảm. Thừa xuống những cái kia đối với Gamiscope công ty có nhu cầu người. Đơn thuần vì rồi người nhà có thể ở loại này yên ổn. Tương tự mặt thế trước đó hoàn cảnh sinh hoạt dưới sinh hoạt, cũng sẽ cố gắng công việc. Nói đơn giản, Gamiscope công ty chế tạo một cái tốt đẹp bọt nước, lợi dụng bọt nước để đại gia càng thêm trung thành. Người luôn luôn ưa thích sống ở huyễn tưởng bên trong, bởi vì huyễn tưởng luôn luôn so hiện thực tốt đẹp, đặc biệt là mặt thế phía dưới. Tàn khốc hết thảy khiến mọi người càng thêm khát vọng tốt đẹp. Diệp Sát nói, như vậy, thư viện ở đâu? Mạt Hy nói, phía Tây. Cái kia bán cầu thể kiến trúc là được rồi. Minh Hải nói, ta có một vấn đề, không biết nên không nên nói. Mạt Hy nói, nói. Minh Hải nói, từ trước mắt đến xem, này mật mã chính là ra vào chứng, cũng không phải dùng để làm khó dễ tên kia nghiên cứu viên. Lý luận trên tìm tới kia quyển sách rất dễ dàng, nhưng thư viện nếu như bị phá hỏng. Diệp Sát tranh thủ một tay bịt Minh Hải miệng nói, được rồi mất linh hỏng linh, không đúng, là xấu mất linh tốt linh, người ít miệng quạ đen. Minh Hải buông tay nói, đem ta không nói. Ba người xuống lầu, sau đó tiến về thư viện. Minh Hải miệng quạ đen nói trúng rồi, thư viện thật đúng là mở đánh qua, mặc dù không ai sẽ tận lực xông vào thư viện loại địa phương này. Nhưng không chịu nổi đánh lấy vừa lúc chạy vào rồi. Loại chuyện như vậy ai có thể nói rõ ràng. Minh Hải nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát nhìn lấy một nơi tán loạn sách vở nói, tìm thư, hy vọng thư không có bị đập nát. Thư viện rõ ràng kinh lịch qua chiến đấu, nhưng không ai sẽ tận lực đi phá hư sách báo. Đương nhiên, chiến đấu đúng trọng tâm chắc chắn bị phá hỏng. Có hay không bọn hắn muốn tìm Oliver Twist, liền nhìn vận khí. Ba người bắt đầu lật sách. Này thật không phải một cái cu ly trình. Tình huống bình thường, hỏi thăm sách báo nhân viên quản lý. Sau đó đối phương cáo chi sách vở vị trí. Nếu không nữa thì giá sách có đánh dấu. Nhưng hiện ở rất tán loạn. Đại khái một khắc đồng hồ, Minh Hải bỗng nhiên hướng về phía Diệp Sát nói: "Ngươi biết rõ tìm thư trọng yếu nhất là cái gì không?" Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó nói: "Cẩn thận." Mạt Hy nói: "Kiên nhẫn." Minh Hải nói: "Không, là nhận biết pháp văn." Diệp Sát kinh động như gặp thiên nhân. Hắn lần thứ nhất phát hiện Minh Hải IQ tựa hồ cao hơn chính mình. Khó trách tìm rồi nửa ngày một mặt mờ mịt. Bà nội, chính mình cái nào nhận biết pháp văn? Mạt Hy bất đắc dĩ nói. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi đi. Minh Hải nói. Ngươi nhìn, không có văn hóa kỳ thực rất tốt. Có văn hóa muốn tìm thư. Không có văn hóa có thể ngồi ở một bên nhìn. Diệp Sát lật một cái xem thường. Ngồi đến một bên, đại khái lại nửa giờ. Mạt Hy cầm lấy một quyển sách nói. Tìm được rồi, Mạt Hy có mật mã. So sánh trang sách đầu một chữ cái chính là mật mã. Diệp Sát nói. Như vậy, cửa ra vào. Mạt Hy nói. Ta biết rõ, theo ta đi. Mạt Hy đi đầu rời đi thư viện. Sau đó ngồi không trung quỹ đạo xe. Này đồ vật rất tiên tiến. Cho dù mặt đất trên, cũng chỉ có số ít thành thị có. Không nghĩ tới Comiscope công ty tại mặt đất ngọn nguồn đều xây rồi này đồ vật. Diệp Sát nói, thật không nghĩ tới này đồ vật lại còn hoàn hảo. Mạt Hy nói, vận khí tốt, đại đa số đều bị phá hỏng rồi. Quỹ đạo xe tiến vào ở trạch khu vực. Mạt Hy xuống xe, sau đó trở về một gian siêu thị. Tiến vào bãi đậu xe dưới đất sau, tiến vào PDA chuyên dụng thông đạo, đi đến đầu cuối có không phải nhân viên công tác cấm vào tiêu chí. Đi qua về sau, có một phiến cửa sắt, nhìn thấy cửa sắt, Diệp Sát liền biết rõ nơi này khẳng định có vấn đề. Lại là hàng cao cấp, mật mã khóa, vật lý khóa, còn có đồng tử văn. Mật mã khóa cùng đồng tử văn khóa A con đều có thể phá giải. Mấu chốt ở chỗ vật lý khóa. Ổ khóa này không tầm thường. Mạt Hy thử qua cưỡng ép phá hư thất bại. Chất liệu phi thường đặc thù. Đồng thời không cần chìa khóa, mà là cơ giới ổ quay. Đối ứng bọn hắn tìm tới mật mã. Một lát sau, cửa bị mở ra, là một đầu hẹp dài cầu thang. Hai bên có ánh đèn, Diệp Sát đi đầu hướng về phía dưới đi, cảm giác có chút sâu, đại khái đi rồi 4-50 mét bộ dáng, cầu thang bỗng nhiên hướng xuống sụp đổ, trực tiếp biến thành rồi một đầu sườn dốc, ba người vội vàng không kịp chuẩn bị liền thuận lấy sườn dốc bắt đầu hướng xuống trượt xuống. Có bẫy dập, Diệp Sát giật mình, sau đó lấy ra Alaska xiên bắt cá voi đâm vào mặt đất. Thân thể nửa treo ở nơi đó, tiếp lấy khẽ vươn tay, bắt lấy rồi Minh Hải. Minh Hải đưa tay muốn bắt Mạt Hy, nhưng muộn rồi một bước, Mạt Hy đã hướng xuống tiếp tục tuột xuống. Diệp Sát hướng lấy Minh Hải nói, đem thân thể ngang qua đến, tay chân chống đỡ vách tường. Minh Hải làm theo, nhưng là, đã chậm. Hai người dưới thân mặt đất bỗng nhiên hướng về phía dưới mở ra. Biến thành rồi một cái động lớn. Tiếp lấy hai người liền hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đầu này thẳng đứng thông đạo so với trong tưởng tượng sâu. Đại khái 10 giây trái phải. Hai người mới rơi xuống đất. Diệp Sát nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đất trên. Minh Hải thì là té gãy tứ chi. Lại chỉ có thể tại mặt đất trên bò lên. Nhưng gia hỏa này khôi phục nhanh, không bao lâu liền tốt rồi. Bỗng nhiên, bốn phía vang lên âm thanh. tiếp lấy ánh đèn sáng lên. Hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện ánh sáng để người không thích ứng. Diệp Sát đưa tay che đậy một chút sau, mới chậm rãi đưa bàn tay dịch chuyển khỏi, nhìn lấy đất trên bò dậy Minh Hải nói, Mạt Hy bị âm rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.